Âm Quan Minh Thê, chương 176, Châu Công Cổ, góc truyện audio.com. Không bao lâu, mấy chiếc xe cảnh sát rú lên inh ỏi chạy đến hiện trường, đợi đến nửa đêm, thi thể của Hàn Thuận Tào Lạc Trịnh Khởi cùng xác của trai ếch xe đã được trục vớt lên từ dưới vách núi. Thi thể của ba người được trùm lại mang lên xe cứu thương, thân là mục tiêu bị công kích tôi và Lưu Miêu cũng được đưa về đồn. Thông qua camera hành trình, cảnh sát địa phương bước đầu giám định đây là một sự cố xảy ra do uống rượu, sau khi lấy xong khẩu cung, cảnh sát liền để cho chúng tôi rời đi, đồng thời cũng liên hệ cho người nhà của ba người họ, để họ đến xử lý hậu sự cho người chết cùng có công tác bồi thường hợp lý. Đợi đến lúc chúng tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát, thời gian đã là buổi trưa ngày thứ ba, còn dáng vẻ lúc chết của ba người họ giống như mới xảy ra vừa nãy vậy, hình ảnh vẫn vô cùng rõ ràng, kỳ lạ như thế, làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Nhưng mà đám người Hàn Thuận chết rồi, bi thương hay khó hiểu thì cũng vậy, những chuyện tôi phải làm thì vẫn phải tiếp tục làm. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi cùng Lưu Miêu bắt xe buýt đến thành phố Mạc Dương. Đỗ Minh, mấy ngày này, tôi đã nghĩ kỹ rồi, biểu hiện trước đó của Hàn Thuận quá khác lạ, tôi cứ cảm thấy ông ta giống như là trúng cổ thuật nào đó vậy. Ngồi trên xe, Lưu Miêu nghĩ ngợi rồi nói với tôi, lúc này, cô ấy sớm đã thay lên mình cách ăn mặc của một thiếu nữ, trông vô cùng sạch sẽ thoải mái. Nghe Lưu Miêu nói, trong lòng tôi hơi bất ngờ, Hàn Thuận bị trúng cổ độc. Nhưng mà ai lại có thể hạ độc Hàn Thuận trong lúc chúng tôi không cảnh giác chứ? Tôi chau mày, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đúng rồi, trước đây lúc tôi và Hàn Thuận đi mua rượu, gặp phải một học sinh chai rượu Mao Đài mà Hàn Thuận uống, chính là do học sinh đó tặng tôi, vội vàng nói. Học sinh, lúc đó hắn đã làm những gì, còn nữa, hắn trông thế nào? Lưu Miêu hỏi, sau đó, tôi căn cứ theo dáng vẻ của học sinh kia trong ký ức nói với Lưu Miêu, cậu ta vớt ve chai rượu Mao Đài, còn nữa trên cổ còn đung đưa một chiếc đồng hồ làm người ta choáng váng, tôi cũng kể lại rất chi tiết. Nghe tôi nói xong, sắc mặt Lưu Miêu đột nhiên tái mét, cô ấy cắn môi, đôi tay nắm chặt có chút run rẩy. Sao thế? Nhìn thấy phản ứng khác thường của Lưu Miêu, tôi hỏi. Lưu Miêu nhìn tôi, trong mắt lộ ra một sự hoảng sợ. Lưu Diệu, học sinh mà cậu nói, chính là Lưu Diệu, cậu ta đã tìm đến chúng ta rồi. Cái gì, tôi hoảng hốt, học sinh mà trước đó chúng tôi gặp chính là Lưu Diệu. Lưu Miêu lập tức hoang mang, chắc chắn là người thôn chúng tôi đã nói chuyện Lưu Khởi Sơn chết cho cậu ta, bây giờ cậu ta đã tìm đến chúng ta để báo thù rồi. Một sự sợ hãi dâng lên tang lòng tôi, những người ở ngoài sáng không đáng sợ, thứ đáng sợ là những người đang trốn trong bóng tối. Đạo hành của Hàn Thuận, Trịnh Khởi, Tào Lạc mấy người kết hợp lại cũng có thể liều mạng với Lưu Khởi Sơn, nhưng trong lúc thần không biết thần không hay, lại bị một đứa vô danh Lưu Diệu xử sạch. Lưu Diệu, cậu ta có những bản lĩnh gì? Tôi hỏi Lưu Miêu, tôi tuy rằng không biết Lưu Diệu bây giờ ở chỗ nào, nhưng tìm hiểu trước thực lực của hắn ít nhiều cũng có thể giúp đỡ. Nhưng mà, Lưu Miêu mơ hồ lắc đầu. Lưu Diệu từ nhỏ đã đi ra ngoài cùng cha, mỗi năm đều chỉ về quê mấy lần, liên cần đến bản lĩnh của hắn, tôi không thực sự rõ, chỉ có điều. Lưu Miêu nghĩ rồi nói, chỉ có điều, Lưu Diệu rất thông minh, thậm chí bản thân còn tự chế tạo được một loại cổ thuật, nghe cậu ta nói. Góc truyện audio.com, là Chu Công Cổ, trước đâu lúc cậu ta về thôn, từng thể hiện y với mấy trưởng bối, có thể trong làm cho người ta bất giác chìm vào ảo mộng, đồng thời xuất hiện trạng thái mộng du, đợi đến lúc cậu ta giải trừ Chu Công Cổ, người bị hạ độc hoàn toàn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Lưu Diệu trước đây từng nói với tôi, loại cổ thuật này, không chỉ có thể làm cho người ta chìm vào ảo moi xuất hiện trạng thái mộng du tùy ý ra lệnh cho họ, thậm chí còn có thể giết người trong ảo mộng. Châu Công Cổ, nghe từ này, trong lòng tôi thấy kỳ lạ, lẽ nào, Hàn Thuận sau khi gặp Lưu Diệu, đã bị hạ độc, tất cả những gì xảy ra sau đó, đều là Hàn Thuận làm trong lúc mộng du. Nếu như thật sự giống Lưu Miêu nói, Lưu Diệu này thật sự quá đáng sợ rồi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dùng Châu Công Cổ giết người không dao trong lúc người ta không phòng bị. Nghĩ đến Didaya, trong lòng tôi rợn tóc gáy, tôi bất chợt nhìn ra sau xe, chỉ sợ Lưu Diệu đang ngồi cùng xe với chúng tôi, lạnh lùng quan sát chúng tôi từ đằng sau. Nhưng làm cho tôi thấy thất vọng là trong xe không có bóng dáng của Lưu Diệu. Thời gian từ từ đến buổi trưa, xe buýt cũng đã dừng ở trạm thành phố Mạc Dương, tôi và Lưu Miêu lập tức xuống xe. Không có bất kỳ do dự nào, tôi và Lưu Miêu ngồi lên một chiếc xe taxi, định đi đến trường học của Lưu Diệu. Ngôi trường Lưu Diệu học tên là Viện Y học Mạc Dương, nằm ở phía bắc thành phố Mạc Dương, tôi vốn định trực tiếp đi vào trong trường tìm cậu ta, hoặc là đợi cậu ta quay về, nhưng xe đi được nửa đường, thì tôi bảo dừng lại. Đỗ Minh, sao vậy? Thấy tôi trả tiền xe, Lưu Miêu khó hiểu hỏi. Tôi ngẩng đầu, nhìn bên trái đường cái. một nơi cách đó 500 mét, nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Trên ngọn núi này, tôi thấp thoáng nhìn thấy một góc mái hiên nhà của một ngôi chùa, hương khói đang lan tỏa trên đỉnh núi. Liêu Miêu, tôi muốn đi bái Phật, tôi nói với Liêu Miêu. Liêu Miêu gật đầu, cũng không nói gì nhiều, sau đó liền đi đến phía ngôi chùa. Ngôi chùa này tên là Đàm Hoa Tự, ở cổng có một bức tượng Quan Âm, rất nhiều cây SSCS hành hương đang đốt hương chân thành cúng bái. Tôi rút ví tiền ra, mua một bó hương cùng một ít tiền giấy, định đi vào trong chùa, nhưng đúng lúc này, Liêu Miêu lại dừng lại. Liêu Miêu, sao vậy? Thấy Liêu Miêu dừng bước tôi hỏi. Liêu Miêu vừa nói, Đỗ Minh, tôi từ nhỏ đã sống trong thôn Đằng Long, dân chúng tôi tự có thần tín ngưỡng của mình, vì vậy tôi không thể đi cúng bái thần khác, cũng không nên đi vào Phật đường, hay là cậu đi vào trong đi. Vậy cô thì sao? Tôi hỏi. Liêu Miêu nói, tôi ở bên ngoài đợi, ở đây phong cảnh cũng ok, tôi muốn đi xem, đợi cậu bái Phật xong thì đến tìm tôi. Tôi gật đầu, cũng không nghĩ gì, sau đó nói cô ấy cẩn thận, rồi đi vào trong chùa. Có lẽ vì trước đây đã có một thời gian ở trong chùa thừa duyên, không biết vì sao thân là người đạo gia như tôi, đột nhiên có một cảm giác đặc biệt với Phật. Cùng lúc với đi vào chùa, sự giả vờ thoải mái trên mặt tôi được thu đi, những ức chế trong lòng tôi ngay lúc này được phơ song thích ra. Tôi đi vào trong Phật đường, sau đó chắp tay lại thành khẩn quỳ ải trước Phật. Tôi chưa từng nghĩ rằng, bản thân có một ngày sẽ giết người, còn lần này đi thôn Đằng Long, tôi không chỉ giết người, hơn nữa còn rất nhiều người đã vì tôi mà chết, dáng vẻ lúc chết của họ, những khuôn mặt đã đi xa đó, những tiếng kêu tuyệt vọng trước lúc chết vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, làm trong lòng tôi vô cùng áy náy. Tôi quỳ trước Phật xá hết, gocchuyenaudio.com, tội lỗi, nhưng tôi biết rõ tất cả những chuyện này đã bắt đầu, làm sao để dừng lại đã không còn nằm trong sự khống chế của tôi, trước khi đi giết Lưu Diệu tôi muốn tìm một chút an yên trước cửa Phật, cũng không biết tâm lý này của tôi, rốt cuộc là sự chân thành với Phật hay là ô uế. Thế nhân bái Phật chắc chắn trong lòng có nỗi khổ, hoặc là có gì cần cầu xin. Lúc này, một lão tăng đứng trước mặt tôi, hỏi. Vị thí chủ này, bần tăng thấy cậu đã quỳ trước Phật rất lâu, trên người lại có Phật quang bảo vệ, không biết trong lòng có móc muốn gì. Tôi ngẩng đầu, nhìn vị lão tăng kia thì nhìn thấy ông ấy mặc một bộ cà sa cũ, ông ấy nhìn tôi, trong mắt có một sự kỳ lạ. Tôi xoa xoa đôi chân tê dại vì quỳ, đứng dậy, sau đó cúi chào, cung kính nói. Cao tăng, con lần này đến chùa ta, chỉ là muốn sám hối tội trong quá khứ. Thí chủ sám hối vì chuyện gì? Có người chết trong tay con, có rất nhiều người vì con mà chết trong lóng con. Áy náy, tôi nhỏ tiếng nói, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh, lúc này trong chùa khác lặng yên, không hề có khách nào đến. A-di-đà Phật, tội lỗi. Nghe vậy, trong mắt cao tăng kia có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, thí chủ trong lòng có tâm sự, chắc chắn là chuyện tốt, nếu như quay lại tự sẽ quay đầu, chỉ là bần tăng không hiểu, sau khi sám hối thí chủ định làm chuyện gì. Con vẫn phải đi giết một người con cần giết tôi nói cách chương.